Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Tứ Tinh Hồn Sư Lâm Phong. Bắt đầu. Lâm Hoàng Hạc ra lệnh một tiếng. Gặp Lâm Phong không có để ý bản thân, Lâm Hạo coi là đem tứ trưởng lão thanh danh mang đi ra. Đem Lâm Phong dọa: Các ngươi những cái này Lâm gia phổ thông nhân ra bên ngoài đệ tử, không cần khiêu chiến chúng ta gia đình giàu sang quyền uy. Lâm Hạo âm lãnh cười nói: Ta cho ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Nếu như ngươi cha tại đây, ta ngay cả ngươi cha cũng đánh. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Miễn Thọ ầm phải ác hung ác vỗ bàn thoáng cái đứng lên đến. Lại đem Lâm Thương Bá hạt dưa chấn mất mấy viên. Lâm Phong, ngươi dám đối. Đúng, tứ trưởng lão bất kính. Miệng ra điên nói, phải bị tội gì? Hảo hảo, Lâm Hoàng Hạc chạy ra đương người hiền lành. Cái này đều là tiểu bối nhóm ở giữa tranh giành miệng lưỡi lợi hại. Đắt là trưởng lão, chúng ta liền khác mù nhúng vào. Những cái này phổ thông nhân ra đệ tử thật không có giáo dưỡng. Lâm Miễn Thọ hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Lâm Miễn Thọ tại Lâm gia lan lộn nhiều năm như vậy, sớm trộn thành nhân tinh. Gặp Lâm Hoàng Hạc cho hắn hạ bậc thang, liền không còn nắm lấy Lâm Phong nhược điểm không thả. Chỉ là trong lòng đối. Đúng, Lâm Phong càng là không thích. Thế nhưng là Lâm Phong không có dự định buông tha Lâm Miễn Thọ. Thế nào, người cái rùa đen lão vương bát đản còn chạy ra cho người ta ra mặt. Ta trước đánh ngươi, ngươi tin không? Làm càn, Lâm Miễn Thọ tức khắc nổi trận lôi đình. Giống như viên pháo cho người điểm phát nổ. Cầm lên chén trà liền đập Lâm Phong. Ta đệt ngươi nãi nãi cái chân tiểu tử. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong nhanh nhẹn một cước đá nát chén trà. Đối mặt tại Lâm gia quyền uy xây dựng ảnh hưởng rất nặng Lâm Miễn Thọ, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng trưởng lão liền có thể tại ta trước mặt đắc ý. Không tồn tại. Lâm Miễn Thọ bị Lâm Phong mấy câu hận đến sắp tức đến ngất đi. Hít thở đều theo không lên. Bưng bít lấy trái tim từng ngụm thở hổn hển khí. Chỉ Lâm Phong, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, đều đừng cãi cọ. Lâm Thương Bá lại là một tiếng giống. Nhượng Lâm Miễn Thọ cùng Lâm Phong đình chỉ tranh chấp. Lễ thành nhân, đều thu liễm một điểm đi. Còn có nhiều như vậy hậu bối nhìn xem đây. Lâm Phong lạnh nhạt nở nụ cười. Đem Lâm ra phách lối phú nhị đại nhóm lệ khí giết giết sạch. Hắn mục đích liền đạt đến. Lâm Phong không muốn cùng cái này mấy cái tại mật quán tử trong ngâm đại trí chướng chậm trễ nữa. Thời gian, đưa ngón tay giữa ra hướng Lâm Hạo ngoác ngoác. Chịu chết đi. Lâm Hạo trên thân đã vận hành lên cường hoành mộc hệ hồn lực. Hắn phóng xuất ra tiên nhân trưởng võ hồn. 6 khỏa ngôi sao ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Vây quanh hắn thân thể xoay chậm chậm. Không giống với hình thú võ hồn trực tiếp mang theo tới nhân vật ngoại hình cải biến. Tỉ như Lâm Huân Nhi mèo ragdoll võ hồn. Hoặc là khí hình võ hồn có thể giữ tại tay trong dùng làm vũ khí. Tỉ như Lâm Tuyết Hà thanh long bá hoàng thương võ hồn. Lâm Hạo tiên nhân trưởng võ hồn kích hoạt sau bộ dáng rất kỳ diệu. Hắn cũng không có biến thành một khỏa tiên nhân trưởng. Mà là sinh ra một gốc cao cỡ một người tiên nhân trưởng hư ảnh. Cùng hắn thân thể trùng điệp cùng một chỗ. Phía trên phong duệ gai sắt lóe hàn quang. Lâm Hạo coi là Lâm Phong ăn thiên tài địa bảo gì. Tạo thành hắn lực lượng vô cùng lớn vô cùng. Mới có thể một bàn tay đập bay Lâm Tinh Tinh. Thừa dịp Lâm Phong còn không công tới. Lâm Hạo dẫn đầu dùng ra hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, mọc rễ. Gia trì đến bản thân. Mọc rễ kỹ năng cho Lâm Hạo mang theo tới hiệu quả. Là toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Bao gồm lực lượng, phòng ngự, kháng tính, tốc độ đánh. Cho dù là bắn ra tiên nhân trưởng đâm xuyên thấu năng lực. Đều có 10% tăng lên. Duy nhất thiếu điểm, liền là không thể di động. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn đối nằm ở mọc rễ trạng thái bản thân phi thường có lòng tin. Lâm Hạo đánh tâm nhãn trong vẫn là xem thường Lâm Phong. Xuất sinh không tốt cô nhi, không thể tu luyện hồn lực củi mục, liền đi tu luyện khí lực loại này oai môn tà đạo. Đuổi tại hắn xông qua tới trước đó, bản thân tiên nhân trưởng đâm có thể đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Nhớ tới bản thân chiến thắng Lâm Phong sau, Lâm Tinh Tinh ôn nhu cảm tạ hắn bộ dáng. Lâm Hạo lại bắt đầu kế hoạch có thể mời Lâm Tinh Tinh đã làm một ít tà ác. Muốn làm cũng rất ít cơ hội làm sự tình. Một cỗ càng thêm cường hãn hồn lực ba động rung động toàn bộ võ hồn đàn. Cắt ngang Lâm Hạo ảo tưởng. Lâm Thương Bá cùng một đám Lâm gia trưởng lão đằng đến thoáng cái từ trưởng lão chỗ ngồi trên. Đứng lên đến, khó có thể tin nhìn xem bọn hắn trong mắt đã từng củi mục thiếu niên. Lâm Phong trước ngực lơ lửng một quả trứng. Trứng đỉnh trên chẳng biết tại sao đã nứt ra. Hắn trứng trên bao quanh một vệt sáng. Phía dưới nổi lơ lửng bốn quả ngôi sao. Tứ tinh hồn sư. So Lâm gia thế hệ này đệ nhất thiên tài Lâm Tuyết Hà còn cao nhất tinh. Cái này, làm sao có thể, ta rõ ràng nhớ kỹ 6 năm trước ngày ấy. Hắn thiên phú là không cấp, không thể tu luyện, người này thực sự là Lâm Phong sao? Chấm ngoặc kép, vậy mà so Lâm Tuyết Hà còn mạnh hơn. Hắn mới là đệ nhất thiên tài a. Chấm ngoặc kép, ta đệt mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Lâm Ngạo Thiên tại dưới đài ngây ngốc miệng mở rộng, tay trong trang ly sữa đậu nành bị bóp vỡ, sữa đậu nành đổ hắn một thân. Không phải nói Lâm Phong không thể tu luyện sao? Ta thân làm đệ nhị thiên tài, mới mẹ nó vừa mới thăng trên nhị tinh hồn sư. Chấm ngoặc kép, Lâm Hạo thấy thế, thu hồi võ hồn, nhanh chân chạy, võ hồn tịch thu trở về, mới nhớ tới bản thân còn thêm mọc rễ kỹ năng hiệu quả. Kỹ năng này hiệu quả, nhất định phải các loại, chờ, thời gian quá hết, tự biến mất, Lâm Hạo là không thể bản thân hủy bỏ. Ta nhớ kỹ, ta đã nói rồi, người mỗi nhiều lời một chữ, người tiên nhân trưởng võ hồn liền sẽ thiếu một cây gai. Lâm Phong nhàn nhạt nói, thế nhưng là ngươi đến cùng nói bao nhiêu chữ ta quên. Lâm Hạo thân làm con nhà giàu đệ. Cảm giác đến thân phận của mình cao quý, là tuyệt đối không thể mở miệng cầu xin tha thứ. Cha ta thế nhưng là tứ trưởng lão. Ngươi làm việc trước đó suy nghĩ rõ ràng hậu quả. Đã không nhớ rõ bao nhiêu chữ. Vậy liền thả ta đi đi. Vậy ta đem ngươi đâm rút chọc tốt. Lâm Phong nhếch mép lên. Hướng Lâm Hạo lộ ra một cái mỉm cười. Không được, không được. Ngươi người nghèo này ra người điên. Cút ngay. Lâm Phong cái này tiếu dung, đem Lâm Hạo dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn cũng bất chấp con nhà giàu đệ mặt mũi, hướng người bên cạnh điên cuồng cầu cứu. Các trưởng lão, cứu ta, hắn muốn đem ta đâm lột sạch. Lâm Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Hoàng Hạc khuyên Lâm Phong nói, mọi người tốt xấu là một cái gia tộc, mặc dù không thân, nhưng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Chấm ngoặc kép. Tốt, trưởng lão, Lâm Phong rất ôn hòa trả lời nói. Lâm Hoàng Hạc hài lòng gật gật đầu. Cảm giác đến Lâm Phong vẫn là đối. Đúng, Lâm gia rất có tán đồng cảm. Một giây sau, Lâm Phong lên nhanh xông đến Lâm Hạo bên người. Ta tha hắn một hồi, lưu lại hắn một cây gai. Cho hắn còn lại cái độc miêu. Lời còn chưa nói hết, đã bẻ một cây gai xuống tới. Lâm Hạo giết heo một loại thống khổ tiếng gào thét vang dội võ hồn đàn quảng trường. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cuối cùng Lâm Phong vẫn là bị mấy vị trưởng lão vọt vào lôi đài. Ôm đi, Lâm Hạo dù sao là tứ trưởng lão nhi tử. Không thể trơ mắt nhìn xem hắn võ hồn trên đâm thật bị rút chọc. Võ hồn bị thương, mang ý nghĩa hồn sư cũng phải gặp họa theo. Ở đó gốc bị Lâm Phong bẻ đứt đâm lớn lên đi ra trước đó. Lâm Hạo đều sẽ nằm ở trên thân mất một miếng thịt trong cảm nhận sâu sắc. Hắn xám xịt chen vào Lâm gia đình cấp cao phú xoáy vòng tròn. Cựu hận mà nhìn xem xuống đài xong cùng Lâm Huân Nhi ôm cùng một chỗ Lâm Phong. Dám bẻ ta đâm, dám chọc chúng ta đỉnh cấp cao phú xoáy vòng tròn người. Người không có kết cục tốt, chấm ngoặc kép. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,